Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, cái thứ hai Bạch Liên Thánh Sứ. Tiết Ma Sơn, Bangkok bên trong, tất cả mọi người đều như lâm đại địch nhìn về phía cỗ kia bắt đến khủng bố khí tức. Võ Thần Cảnh, Mộ Dung Lão Cẩu cả kinh kêu lên, là Bạch Liên Thánh Sứ trở về. Không có khả năng a. Bất Giới Hòa Thượng nói thế nào cũng là uy tín lâu năm võ thần cảnh a. Làm sao có thể như vậy không chịu nổi một kích. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy. Bangkok phía trên. Giờ phút này đứng đấy một tên bạch y nữ tử. Chính lạnh lùng nhìn về phía dưới sơn cốc phương. Sư. Sư tôn. Nhiếp Thanh Thanh biến sắc. Người gọi nàng cái gì? Mộ Dung Lão Cẩu kinh ngạc nói. Mộ Dung Lão Cẩu, người lúc này ăn dấm cái gì? Lão Nhiếp trước đó không liền nói sao? Nàng đến Tiết Ma Sơn bái qua một cái mới sư tôn. Lão Nhiếp bây giờ Tiết Ma Sư chức quan. Chính là thế thân nàng mới sư tôn. Nàng cái này tôn, bị lên tới Tiết Ma Điện. Trở thành Tiết Ma Sơn nhị trưởng lão. Thu hoạch cái gì đời hai Tiết Ma ma chủng. Bây giờ là Tiết Ma Sơn hai đại trưởng lão một trong. Vương Khả một bên trợn mắt nói. Thanh Nhi mới vừa bái sư tôn. Mộ Dung Lão Cẩu vẫn như cũ ghen tuông không giảm. Sư tôn, đệ tử thật xin lỗi sư tôn kỳ vọng. Nhưng, lần này đệ tử không thể không làm như vậy. Các loại việc này qua đi. Lại lĩnh sư tôn trách phạt. Nhiếp Thanh Thanh bái hạ áy náy nói. Người cái này mới sư tôn. Ngươi không phải nói nguyên thần cảnh sao? Làm sao có võ thần cảnh khí tức? Làm trưởng lão, tu vi tăng lên. Vương Khả kinh ngạc nói. Sư tôn, ta vì cứu ta phu quân mà đến. Mời sư tôn thông cảm. Nhiếp Thanh Thanh lần thứ hai xấu hổ nói ra. Nhưng, bạch y nữ tử kia lại không để ý tới Nhiếp Thanh Thanh. Mà là híp mắt nhìn về phía cách đó không xa Vương Khả. Vương Khả, lại gặp mặt. A, ta liền biết, người nhất định còn có mới hoa dạng. Bạch y nữ tử lộ ra một tia cười lạnh nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Tình huống như thế nào? Người biết ta? Vương Khả, người và nàng này quan hệ thế nào? U Nguyệt công chúa cau mày nói. Ta không nhận biết nàng a. Vương Khả mờ mịt nói. A, Vương Khả, người thật đúng là thật to gan a. Bất Giới Hòa Thượng dẫn đi ta. Ta liền đoán được khẳng định không có đơn giản như vậy. Nhưng, ta không nghĩ tới. Các ngươi dám đến Tiết Ma Sơn trộm người. Bạch y nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì trộm người? Chúng ta là đến. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Bất Giới Hòa Thượng dẫn đi ngươi. Bất Giới Hòa Thượng không phải dẫn đi Bạch Liên Thánh Sứ sao? Ngươi là ai? Vương Khả đột nhiên biến sắc. Một đám người cũng giống như ý thức được cái gì. Tất cả đều biến sắc. Người cứ nói đi. Bạch y nữ tử cười lạnh nói. Bạch Liên Thánh Sứ. Người là Bạch Liên Thánh Sứ. Điều này sao có thể? Vương Khả kinh ngạc nói. Vừa rồi, Bạch Liên Thánh Sứ không phải đã bị Bất Giới Hòa Thượng dẫn đi sao? Tại sao lại đến một cái Bạch Liên Thánh Sứ? Còn là nữ? Không đúng, không đúng. Ngươi không phải sư tôn ta. Ngươi là ai? Đây là ta sư tôn thân thể. Ngươi là ai? Nhiếp Thanh Thanh đột nhiên cả kinh kêu lên. Hắn liền là Bạch Liên Thánh Sứ. Ngươi sư tôn, phải chết. Một bên Chu Hồng Y bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Hồng Y, ngươi nói cái gì? Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi không tin nói. Ngươi đã quên, lúc trước thần Long Đảo. Trong cơ thể ta Hỏa Long Nguyên Thần muốn làm gì? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Hỏa Long Nguyên Thần là Long Hoàng tế luyện một cái bên ngoài Nguyên Thần. Ban đầu ở Thần Long Đảo thoát khỏi tù đày. Vào thân thể ngươi là muốn đoạt xá ngươi. Nhiếp Thanh Thanh biến sắc. Không sai. Đoạt xá. Ngươi sư tôn. Hẳn là bị Bạch Liên Thánh Sứ phân Nguyên Thần đoạt xá. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ta nhớ ra rồi. Lúc trước Long Hoàng đối thánh tử, cũng phải đoạt xác, đây là Bạch Liên Thánh Sứ dùng một bộ phận nguyên thần khống chế ngươi cái này tôn. Trương Chính Đạo đột nhiên nhớ lại lên. Đoạt xá không có lợi. Đoạt xá về sau, nguyên thần cùng nhục thể cũng không xứng đôi. Thân thể sẽ khắp nơi bị quản chế. Vì sao? Bạch Liên Thánh Sứ. Vì sao? Sư tôn ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Lúc trước nghe nói muốn bị phong làm trưởng lão. Đi tiết ma điện hầu hạ Bạch Liên Thánh Sứ. Càng là mừng rỡ như điên. Có thể ngươi, tại sao phải mẫn diệt sư tôn ta ý chí? Muốn đoạt xá sư tôn ta? Vì sao? Vì sao? Nhiếp Thanh Thanh lập tức đỏ hồng mắt cả kinh kêu lên. A, ai nói nguyên thần cùng nhục thể sẽ không xứng đôi? Bạch y nữ tử cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Thanh Thanh sầm mặt lại. Tiết ma sơn tuyển nhận tiết ma sứ. Đều là dựa theo yêu cầu của ta đi chọn lựa người. Thuần âm thể chất, tu luyện công pháp của ta, dùng ta ban thưởng ma chủng, đạt tới yêu cầu của ta, tự nhiên có thể trở thành ta phân thân. Nàng đạt tới yêu cầu, còn kém một chân bước vào cửa, ta luyện nàng nguyên thần, hóa thành ta phân thân, giúp nàng thành tựu võ thần cảnh, một bước lên trời, nàng chết có ý nghĩa. Đáng tiếc, dạng người này rất ít, có rất ít có thể đạt tới ta yêu cầu. Ngươi có cái này tiềm chất. Bạch y nữ tử cười lạnh nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Tiết ma sứ tồn tại đều là vì ngươi luyện chế phân thân chuẩn bị làm. Vương Khả kinh ngạc nói. Nguy hiểm a, Thanh Nhi, ta kém chút hại ngươi. Thiên phú của ngươi nếu như tiếp tục phát triển tiếp, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ bị luyện hóa thành Bạch Liên Thánh Sứ phân thân a. Mộ Dung lão cẩu biến sắc. Lão Chu, ngươi thấy được sao? Ngươi mới vừa rồi còn trách ta để lão Nhiếp mạo hiểm. Nếu không phải là ta hôm nay tới, để lão Nhiếp kéo dài nữa, chính là chơi xong, ngươi mới hại lão Nhiếp. Vương Khả trừng mắt về phía một bên Chu Hồng Y. Chu Hồng Y buồn bực không biết nói gì. Đưa ta sư tôn. Nhiếp Thanh Thanh đỏ hồng mắt muốn xông lên đi. Bành, Chu Hồng Y kéo lại Nhiếp Thanh Thanh. Ngươi đừng đi. Người tiết ma ma chủng là hắn ban thưởng. Hắn khẳng định có trong nháy mắt áp chế biện pháp của ngươi. Để cho ta tới. Thế nhưng là, Nhiếp Thanh Thanh đỏ hồng mắt không cam lòng nói. Muốn hại ta nữ nhân, ta sẽ nhường hắn trả giá thật lớn. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Giữa không trung, Bạch y nữ tử híp đôi mắt một cái. Các ngươi thế mà không sợ ta. Động thủ, Vương Khả trừng mắt. Thiên sư lĩnh vực, Trương Thần Hư hét lớn một tiếng. Oanh, Bangkok trên không, lập tức tối sầm lại. Tựa như một cái bạch sắc cái lồng, đem phía trên mọi thứ đều che đậy đi vào trong đó một dạng. Trương Chính Đạo, theo ta vào thiên sư lĩnh vực, dùng thiếu âm dương đại trận, vây khốn kẻ này. Trương Thần Hư một tiếng kêu to, nói chuyện thời điểm, lấy tay lấy ra quạt giấy trắng. Trương Chính Đạo sầm mặt lại. Cũng lấy ra một chuôi giấy đen phiến. Trong nháy mắt bay thẳng thiên sư lĩnh vực đi. Oanh! Liền thấy, cái kia to lớn thiếu âm dương đại trận bên trong. Phát ra trận trận tiếng oanh minh. Thiếu âm dương đại trận. Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Đương nhiên, lúc trước hai người bọn họ nguyên anh cảnh tu vi. Liền dùng trận này vây khốn nguyên thần cảnh long huyết một đoạn thời gian. Có thể vượt cấp vây khốn đối thủ. Bây giờ bọn họ nguyên thần cảnh, dùng không phải có thể ứng phó võ thần cảnh, tăng thêm trương thiên sư lĩnh vực, song bảo hiểm, hẳn là không sơ hở tí nào. Vương Khả tự tin nói, Vương Khả, người đã sớm đoán được hết thảy. U Nguyệt công chúa tán thán nói, đó là đương nhiên, ta tự nhiên muốn làm bảo hiểm sự tình, đề phòng nơi này sẽ có cái thứ hai võ thần cảnh. Cho nên ta không những hô bất giới hòa thượng đến, còn gọi đến Trương Thần Hư. Hẳn là lần này không thành vấn đề. Vương Khả tự tin nói. A, hắc bạch sương mù bao phủ thiên sư trong lĩnh vực. Truyền đến Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư tiếng kêu thảm thiết. Vương Khả, cái này Bạch Liên Thánh Sứ thật cường đại a. Hắn cũng có võ thần lĩnh vực. Chúng ta muốn khốn không được. Làm sao bây giờ? Nội bộ truyền đến Trương Thần Hư tiếng gọi ầm ĩ. Ôi chao, không nên đánh mặt ta. Mẹ nó, a, ta muốn không chịu nổi. Vương Khả, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Trương Chính Đạo tiếng kêu thảm cũng từ nội bộ truyền đến. Vương Khả, ngoặc kép, mẹ nó, trước đó các ngươi cùng ta khoác lác, có bao nhiêu lợi hại, hiện tại để cho các ngươi ứng phó một cái Bạch Liên Thánh Sứ phân thân. Còn chưa bắt đầu, liền kêu lên, lão Chu, ngươi được hay không? Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa Chu Hồng Y. Hừ, cuối cùng còn không phải dựa vào ta. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả, để lão Chu đi vào. Vương Khả kêu lên, bành, Chu Hồng Y xâm nhập thiên sư lĩnh vực bên trong, cốt hải lĩnh vực, Chu Hồng Y một tiếng kêu to truyền đến, cái gì, ngươi là tiên thiên cốt ma, nội bộ truyền đến bạch y nữ tử kinh ngạc thanh âm, lửa địa ngục long thần, Chu Hồng Y lần thứ hai quát, võ thần cảnh hỏa long nguyên thần, tự tìm cái chết, bạch y nữ tử cả giận nói, ầm ầm. Nội bộ lập tức truyền đến hung mãnh đại chiến thanh âm. Trương thần hư, bên trong thế nào? Vương Khả hướng về giữa không trung thiên sư lĩnh vực kêu lên. Miễn cưỡng lực lượng ngang nhau. Chu Hồng Y thực lực thật là khủng khiếp. Trương thần hư thanh âm từ thiên sư lĩnh vực truyền đến. Tất nhiên lực lượng ngang nhau. Vậy thì ngươi nhóm chậm rãi đánh. Chúng ta cái này còn có việc đây. Đừng đem người khác đưa tới. Cách âm. Người thiên sư này lĩnh vực có cách âm chốt mở sao? Trước cách âm, Vương Khả hướng về phía thiên sư lĩnh vực kêu lên. Ông, trong nháy mắt, thiên sư lĩnh vực không tái phát ra một tia thanh âm. Hiển nhiên, đã cách âm lên, đám người ngẩng đầu, liền thấy băng cốc trên không. Một cái to lớn viên cầu bên trong, hắc khí, bạch khí vô số, tại nội bộ điên cuồng khuấy động. Hiển nhiên chiến đấu hết sức kịch liệt, mà bốn phía lại không có động tĩnh quá lớn. Nhiếp Thanh Thanh phi thiên, nhìn thấy có chút Tiết Ma Sơn đệ tử nghe được lúc trước động tĩnh đến đây. Không ngại, các ngươi lui ra, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Nhiếp Thanh Thanh khiển trách quát mắng, là, những cái kia hiếu kỳ muốn đi qua Tiết Ma Sơn đệ tử. Nhao nhao bị lui ra, giờ phút này. Cái thứ hai võ thần cảnh Bạch Liên Thánh Sứ bị nhốt. Mộ Dung lão cẩu đám người nhìn về phía Vương Khả ánh mắt cũng không giống nhau. Người quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Mộ Dung lão cẩu cổ quái nói. Nguyên lấy là Vương Khả một đường khoác lác. Này cũng ứng phó hai cái võ thần cảnh. Tốt rồi, đừng nói nhảm. Bắt đầu cứu người. Vương Khả trịnh trọng nói. Hiện tại làm sao cứu? Những cái này chính đạo tù phạm. Đều biến thành băng điêu. Nhưng còn là có sinh mạng a, chứa vào không được vòng tay chữ vật. Chúng ta chút người này. Có thể chuyển mấy cái ra ngoài. Chuyển càng nhiều. Liền bị phát hiện a. Tây Môn Tĩnh cau mày nói. Chớ nóng vội. Ta mang đồ vật. Vương Khả nói ra. Vừa nói. Vương Khả lật tay lấy ra Đại La Kim Bát. Đây là. Tây Môn Tĩnh hiếu kỳ nói. Đại La Kim Bát. Giúp ta vóc người ra ngoài, đem nơi này tất cả băng điêu người, đều chứa vào ngươi trong tô, giúp ta dẫn người ra ngoài, ta biết ngươi có thể, lúc trước, ngươi chứa qua xà vương vô số rắn bảo bảo, nhanh lên, Vương Khả thúc giục nói, một đám người nghi hoặc nhìn Vương Khả hướng về phía một cái chén vàng nói chuyện, Vương Khả đây sẽ không là ngốc hà, một cái chén bể có thể phản ứng ngươi, không được. Đại La Kim Bát lập tức mở miệng nói. Đám người, ngoặc kép, cái đồ chơi này thật có thể nói chuyện. Cấp tốc, ta cái này cho ngươi thuê lại thời gian dài như vậy. Nhường ngươi giúp một cái chuyện nhỏ đều không được. Tin hay không ta đem ngươi đập. Vương Khả trừng mắt mắng. Trừ phi ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ta mới giúp ngươi. Đại La Kim Bát nói ra. Cái gì sự tình? Mau nói. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi để Long Ngọc nhận lấy ta, để cho ta đi theo Long Ngọc. Lần trước tòa kia lơ lửng núi, ta đều sắp thuyết phục Long Ngọc, để cho nàng mang ta lên, lại bị ngươi quấy nhiễu. Ta không quản, ngươi và Long Ngọc như keo như sơn, ta lại không quấy nhiễu các ngươi. Ta liền đi theo nàng một chút, có cái gì không được. Đại La Kim Bát lập tức nói ra điều kiện, Vương Khả nghe được Đại La Kim Bát mà nói. Bộ mặt một trận co rúm, hận không thể lập tức đem Đại La Kim Bát vớt. Mẹ nó, người nói bậy bạ thứ đồ chơi gì? Không thấy được bên cạnh ta còn có người sao? Đại La Kim Bát nói, người lần trước ở Lơ Lửng Núi, cùng Long Ngọc như keo như sơn. Người thật giống như không nói với ta a. Một bên U Nguyệt công chúa nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả mặt đen lên. Mẹ nó, kết thúc. Cái đồ chơi này, để cho ta giải thích thế nào? Người cái này chén bể, không phải chế tạo gia đình ta mâu thuẫn sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.